Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, ta cái gì lại tìm cho mình chuyện làm? Hanyu nghĩ nghĩ, liền treo xong góc quanh cùng Kusaka Kirino nói đến tiểu thuyết sự tình. Kết quả Hanyu kỹ thuật không tốt, lập tức liền bị Kusaka Kirino cho khám phá. Người muốn nói Kuroneko tên kia viết tiểu thuyết sự tình. Người nói thẳng liền tốt. Che che lấp lấp làm gì? Ta không phải không biết người biết nàng viết tiểu thuyết sự tình nha. Ta đã sớm biết có được hay không? Cùng ngày tụ hội trở về không có bao lâu liền biết. À, nàng là thế nào nói với ngươi? Han Yu trong lòng hơi động. Có chút hiếu kỳ hướng Kusaka Kirino hỏi. Đương nhiên là ta hỏi nàng. Nàng mới nói, ai bảo nàng nhất định phải đem ngươi phương thức liên lạc cũng muốn tới. Rất kỳ quái có được hay không? Hở, thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Rõ ràng tham gia tụ hội người là ta. Đương nhiên nhất định phải đem ngươi người qua đường này phương thức liên lạc muốn đi qua. Muốn nói không có gì mục đích ta vậy mới không tin đâu. Cho nên ta liền trực tiếp hỏi a. Ngay từ đầu còn chết sống không chịu nói. Kết quả ta không hỏi ngược lại chính mình nói cho ta biết. Nói là muốn nói với ngươi một chút tiểu thuyết sự tình. Bất quá nàng tìm ngươi nói qua tiểu thuyết sự tình. Hanyu kết hợp Kusaka Kirino lời nói nghĩ nghĩ. Đoán chừng là chính mình cùng Kuroneko không tính quá quen. Cho nên đối phương mới có chút do dự. Thế là liền đem Kuroneko đem bản thảo cho mình sự tình nói với Kusaka Kirino một chút. Không phải đâu, hôm qua mới đem bản thảo đưa cho ngươi. Rõ ràng đều đi qua lâu như vậy. Ta nghĩ hẳn là bởi vì chúng ta không quen. Cho nên nàng có chút bận tâm ta sẽ cự tuyệt đi. Thật là một cái phiền phức nữ nhân a. Bất quá tiểu thuyết của nàng thế nào? Cảm giác rất vi diệu. Cái gì gọi là rất vi diệu? Nói tiếng người sẽ không sao? Người không biết sao? Chẳng lẽ người chưa có xem tiểu thuyết của nàng sao? Đương nhiên chưa có xem. Tên kia lại không chịu cho ta nhìn. Khi Kusaka Kirino đưa vào giỏi văn chữ về sau, đang chuẩn bị gửi đi qua thời điểm, tay dừng ở trên bàn phím phương không giấu đi được. Nghĩ nghĩ về sau, liền thêm đánh tốt văn tự xóa bỏ đổi cho nhau một cái hồi phục chưa có xem. Tên kia viết đồ vật không cần nghĩ liền biết không phải ta cảm thấy hứng thú. Cho nên ta liền lười nhác nhìn. Tốt a, dù sao vẫn là có không ít mau bệnh. Cụ thể thế nào? Kuroneko không nói ta cũng không tốt cùng ngươi giảng quá nhiều. Thôi đi, khiến cho ta rất hy vọng biết đồng dạng. Kusaka Kirino nhìn xem Hanyu khôi phục tức giận đến. Nghiến răng. Nhưng là vẫn dùng mặt khác một bộ giọng điệu hồi phục Han Yu, bất quá các ngươi đều tại viết tiểu thuyết, khiến cho ta cũng nghĩ thử một lần. Han Yu thấy được Kusaka Kirino ý nghĩ không biết nên nói cái gì cho phải, là hẳn là cổ vũ đối phương vẫn là khuyên đối phương từ bỏ. Liền lấy chính mình tới nói. Han Yu chính mình viết tiểu thuyết cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới bắt đầu viết tiểu thuyết. Mà lại viết tiểu thuyết cũng đã biến thành chính mình cùng Sagiri còn có những bằng hữu khác nhóm. Rút ngắn khoảng cách một loại thủ đoạn. Nói đến Han Yu viết tiểu thuyết so với những tác giả khác tới nói muốn nhẹ nhõm không ít. Dù sao mình ngoại trừ The Cutest Little Sister in the World hoàn toàn dựa vào chính mình cấu tứ. Bên ngoài, vật gì khác cơ bản đều dựa vào hệ thống giải quyết. Chỉ ít có cái đại khái kịch bản có thể cung cấp tham khảo. Tỉ như truyền thống văn học Yosuga no Sora. Có thể dù cho dạng này Han Yu cũng cảm thấy mỗi ngày gõ chữ vẫn là rất vất vả. Nhất là có người đang thúc giục chính mình thời điểm. Cho nên Han Yu kỳ thật càng hy vọng làm cái cá ướp muối. Mà Kusaka Kirino các nàng muốn đi viết tiểu thuyết. Liền không có Han Yu tốt như vậy điều kiện. Một cái viết ra tiểu thuyết có thể hay không bị độc giả tán thành. Một cái tiểu thuyết có thể hay không kiên trì tiếp tục viết. Bất quá Han Yu lại nghĩ lại cảm thấy dù sao Kusaka Kirino cũng còn trẻ. Thử một chút cũng không có gì không thể. Mà lại Kusaka Kirino thật muốn đi viết tiểu thuyết. chính mình cũng có thể cùng đối phương có càng nhiều cộng đồng chủ đề. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể tốt hơn giao lưu. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không do dự, trực tiếp tại trên bàn phím đánh. Ngươi có thể đi thử một chút à? Dù sao ngươi còn trẻ như vậy thử một chút cũng không có gì không thể. Lại nói nếu là phát hỏa thì tốt hơn. Ngươi nói như vậy, ta thật sự có chút tâm động. Bất quá ta không biết viết như thế nào tiểu thuyết à? Không biết không quan hệ. Bởi vì ta cảm thấy tiểu thuyết thứ này kỳ thật không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể ngồi vào thú vị là được rồi. Thú vị. Không sai. Thú vị. Tiểu thuyết thú vị mới có thể hấp dẫn độc giả đi xem. Đi tiêu phí. Nếu không nội dung trống rỗng. Dù cho ngươi viết hành văn cho dù tốt ta nghĩ mọi người cũng sẽ không có hứng thú đi xem. Bất. Quá ta nên viết cái gì đâu. Viết ngươi thích. Viết một chút chính ngươi đều sẽ cảm thấy có thú đồ vật. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu hồi phục. Lâm vào suy nghĩ. Sau đó đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Cao hứng cho Han Yu hồi phục tới. Ta muốn viết muội muội. Ta muốn viết một cái tuyệt nhất muội muội ra. Để tất cả mọi người thích nàng. Ngạch. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino nói muốn viết muội muội. Về sau. Đặt ở trên bàn phím tay làm sao cũng không giấu đi được. Han Yu cảm giác chính mình giống như đem Kusaka Kirino hướng muội khống phương hướng lại đẩy một cái. Để nàng càng chạy càng xa. Đột nhiên, Han Yu nhớ tới muội muội của mình Sagiri. Mặc dù hai người niên kỷ giống nhau. Nhưng là một cái là muội khống. Một cái hư hư thực thực thích nữ hài tử. Nếu là hai cái có bách hợp khuynh hướng người cùng tiến tới. Hình ảnh kia quá đẹp. Không. Sao? Hình ảnh kia quá đẹp. Han Yu đột nhiên có chút muốn nhìn. Đồng thời có chút nhỏ hưng phấn. Không đúng. Không đúng. Ta đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao à. Kusaka Kirino tin tức tiếng tít tít đem Han Yu kéo về. Thực tế. Lắc đầu đem chính mình ý xấu ném tới não bên ngoài. Uy. Vậy ta ngẫm lại muốn làm sao viết. Đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn một chút à. Không có vấn đề. Ngươi có gì cần. Tùy thời có thể lấy hỏi ta. Sau đó Han Yu cùng Kusaka Kirino liền tiểu thuyết sự tình lại trao. Đổi lẫn nhau một hồi. Khi Han Yu kết thúc trò chuyện về sau. Luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Luôn cảm giác là lạ. Han Yu sờ lên cằm suy tư. Vô ý ở giữa liếc tới trên bàn Kuroneko bản thảo. Sau đó Han Yu bừng tỉnh đại ngộ, có chút bất đắc dĩ một thanh đập vào trên trán của mình. Ta tại sao lại tìm cho mình sự tình làm? Rõ ràng chỉ hướng mò cá. Làm sao sự tình ngược lại càng làm càng nhiều? Han Yu tính toán một chút, phát hiện gần đây sống có ngoại trừ cùng Eriri, Kasumigaoka Utaha còn có muội muội Sagiri hợp tác bên ngoài. Còn muốn tăng thêm giúp Kuroneko cùng Kusaka Kirino đọc tiểu thuyết. Đồng thời tương lai chính mình còn muốn lấy Kato Megumi vì nhân vật chính làm trò chơi. Cùng Toaru Mazusu no Index, cái này xa xa khó với tiểu thuyết. Đã sớm muốn làm, kết quả kéo tới hiện tại cũng không có viết. Đột nhiên Han Yu nhớ tới giúp Miu vẽ manga sự tình. Chính mình cũng còn một mực không cùng Mashiro câu thông quá. Mặc dù Han Yu cảm thấy Mashiro hẳn là sẽ không cự tuyệt đề nghị này của mình. Nhưng là không có chính miệng nghe được đối phương đồng ý. Han Yu trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Cũng vì chính mình trước đó trước thời gian cho Minami Kotori nói khoác lác mà cảm thấy một chút. Hối hận, vừa nghĩ tới nơi này. Han Yu liền đứng lên, chuẩn bị đi tìm Mashiro nói một chút. Đi vào Mashiro cửa gian phòng. Kinh nghiệm phong phú Han Yu cũng không có trực tiếp xông vào. Mà là trước tiên ở cửa ra vào gõ cửa một cái. Mashiro, ta hiện tại thuận tiện đi vào sao? Biểu ca vào đi, đạt được hồi phục về sau. Han Yu đẩy cửa phòng ra đi vào. Đi vào về sau Han Yu phát hiện Mashiro vậy mà không có đang vẽ tranh. Mà là ghé vào trên sàn nhà đùa lấy Schrödinger. Nói đến trước đó Han Yu cũng cùng Mashiro đụng phải cái khác mèo con. Có thể những cái kia mèo con không biết vì cái gì đều không để ý Mashiro.